Chương 788, tốt lo âu mình đợi cờ. Thậm chí nàng đều quên đem mình tay từ Vân Trạch trong tay tránh ra khỏi. Lâm Nhuế chỉ cảm thấy, tựa như lòng tràn đầy đầy ở trong mắt, đều là Vân Trạch con người. Kia vòng xoáy to lớn, lập tức liền đem nàng nuốt mất, trong đó hai cá nhân tay cũng càng nắm càng chặt nha. Các ngươi mau nhìn ấy bộ A, trên ấy bộ mặt tựa đề kinh bạo, nguyên lai cái đó được gọi là vóc người ma quỷ gương mặt thiên sứ tiểu tiên nữ nhầm nhiễm. Trên thực tế là một vị năm sáu chục tuổi bà bác gái trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì thuật hóa trang A, thật sự là thật lợi hại A. Trần Kỳ giọng oang oang, thành công đem phía sau vị trí cờ bay phất phới, đánh không còn một ngống. Lâm Nhuế đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức từ Vân Trạch trong tay, rút lui trở về mình tay. Bên kia Vân Trạch mặt không đổi sắc, hết sức bình tĩnh thu hồi mình tay, mà là ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngưng mắt nhìn nhà mãi nhởn tiểu trợ lý. Mày may không biết chính mình chính nên đón chết, đưa mắt nhìn Trần Kỳ, vẫn còn ở kia cả với bù, cũng không ngẩng đầu lên tất tất, chuyện này thật là làm cho nhân ý bên ngoài. Đúng rồi, lúc trước cái đó Nhậm Nhiễm có phải hay không vẫn còn ở công ty chúng ta làm thực tập sinh tới a? Đúng rồi, Lâm Nhuế, cùng ngươi là cùng khóa, có đúng hay không ân? Lâm Nhuế đã nhường mình biểu tình thoạt nhìn là bình tĩnh lại. Bất quá tâm trạng nhưng cũng không an ninh. Thất Bảo nhìn chính mình bên trong không gian, đùng đùng vang lên sấm sét, lần nữa lên mặt cụ non thở dài một cái. Động một điểm tình, liền như vậy. Vậy nếu như một ngày kia, chủ nhân thật sự minh bạch rồi tâm ý của mình, há chẳng phải là hắn nhanh hơn điểm có thể hóa hình đi ra ngoài mới phải nha. Không gian chụp hư, có thể tu tu bổ bổ. Vạn nhất hắn viên này quý báu cờ bị chụp hư làm gì, tốt lo âu mình đợi cờ. Bất quá cũng bởi vì Trần Kỳ đánh trống lảng, nhường Lâm Nhuế đến cũng chẳng phải mất tự nhiên. Nàng cầm lấy điện thoại ra, nhìn tới điện thoại di động hẹ chặt trong bề mặt, cũng đang thảo luận cái đó Nhậm Nhiễm. Ta sư huynh sư đệ bảy. Diệp Sơ An, ông trời của ta à, các ngươi có thấy hay không Nhậm Nhiễm kia điều hót xệ ợp cảnh nhạc, ta còn không có nhìn, ta đi qua nhìn một chút. Cảnh nhạc, con bà nó Phó Vân Trì, ta nghĩ, có thể hay không rất nhiều người cùng nàng thỉnh giáo thuật hóa trang a. Bất quá vừa nghĩ tới nàng lớn như vậy số tuổi, còn các loại cấu kết tiểu thị tươi, trách, cũng không biết những thứ kia tiểu thị tươi bây giờ là tâm tình gì. Tề Tuấn Vũ, đột nhiên vui mừng, ban đầu không có ký nàng. Diệp Sơ An, đột nhiên vui mừng, bây giờ cùng nàng không phải một cái công ty rồi. Diệp Sơ An, ha ha ha ha, Trương Hiên nhìn thấy cái tin tức này, phỏng đoán sẽ ôm buồn cầu khóc. Cảnh nhạc, Trương Hiên là ai? Diệp Sơ An, trước kia là Hiên Vũ đại thiếu gia, sau đó cùng Nhậm Nhiễm chung một chỗ một đoạn thời gian tới. Cảnh nhạc, cho này vị huynh đệ điểm đèn tẩy. Vốn là Nhậm Nhiễm bị Vân Ngu giải ước, sau đó Hiên Vũ lại không. Nàng còn không đến nỗi không chỗ có thể đi. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng yêu cầu quá cao, những thứ kia cái nhỏ một chút công ty, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá cuối cùng, cũng coi là hoàn toàn đem chính mình cho làm không có. Lúc trước cùng nàng không minh bạch, thậm chí cái đó cái gì qua nam nhân, tất cả đều lập tức chạy sạch bóng, trực tiếp vào danh sách đen rồi nàng. Trong này, cũng bao gồm Nhậm Nhiễm cái đó nam trợ lý. Trong nháy mắt, Nhậm Nhiễm thành chuột chạy qua đường, cửa cũng không dám ra. Nàng đập bể trong nhà mặt tất cả gương, càng làm cho Nhậm Nhiễm hoảng sợ là, nàng bây giờ mỗi ngày vừa rời giường, liền sẽ phát hiện so với hôm qua già rồi một ít, nếp nhăn nhiều dài ra một ít, nàng bị sợ choáng váng. Cho nên Nhậm Nhiễm lại cũng chịu không được, đang tại một cái trời tối ban đêm, bọc hết sức kín, đi tới Vương Tử Dương nhà. Lúc trước nàng cùng Vương Tử Dương đã ồn ào vạch. Vương Tử Dương ôn hòa như vậy người có tính khí, đều nói với nàng rồi lời độc ác.